Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ngài viết cái chữ ta xem một chút. A, mụ mụ, Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, ta muốn đi tiểu, chấm ngoặc kép, nói, vỗ bàn một cái, Tả Tiểu Đa sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tựa hồ dọa đến không được. Tần Phương Dương nhếch nhếch miệng, khuôn mặt run rẩy một chút, đi qua vỗ vỗ bả vai hắn. Tình hình thực tế nói, trọn vẹn mười mấy đôi lãnh điện đồng dạng ánh mắt lập tức đèn pha đồng dạng chiếu xạ đến Tần Phương Dương trên thân. Tần Phương Dương sắc mặt duy trì không thay đổi, lui về nửa bước. Tả Tiểu Đa một bộ kinh hồn sơ định bộ dáng, là như thế này, bọn hắn đánh bạn học ta. Ta liền muốn đi đánh trở về. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tựa hồ thần trí từ từ khôi phục. Đột nhiên lớn tiếng nói, coi như đánh không lại, nhiều lắm là chính là bị bọn hắn đánh một trận. Ai cũng không có khả năng không duyên cớ đánh ta đồng học. Quá phận, liền xem như vì báo thù, đi một lần là đủ. Vì sao lại đi lần thứ hai? Tưởng cục trưởng ánh mắt như điện. Ngươi là phát hiện cái gì a? Phát hiện cái gì? Tả Tiểu Đa một mặt mờ mịt. Có a, ta xem bọn hắn liền chán ghét. Phát hiện bọn hắn dáng dấp cũng đều rất khó coi. Liền muốn nhiều đánh mấy trận. Nếu không phải Hồ lão sư biện hộ cho, ta lúc đầu muốn một mực tiếp tục nữa. Tiếp tục đến xem bọn hắn không ghét mới thôi. Vậy ngươi vì sao đi vào liền chống đối Mộc lão sư? Ta không có chống đối lão sư a. Tuyệt đối không có. Đây là ai tạo ta giao? Đây là nói xấu, đây là phỉ báng, ăn nói bừa bãi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đáy lòng có chút tức giận. Việc này nhìn huyên náo rất lớn, không phải là thật muốn xử phạt ta đi. Mộc lão sư nói cái gì là cái gì? Nói không để cho ta nháo sự ta liền đi ra ngoài. Ta làm sao dám chống đối sư trưởng đâu? Ta đều là tan học mới đi, lên lớp trước đó trở về. Tuyệt đối không có chậm trễ lão sư giảng bài. Vậy ngươi tan học còn đi? Sáng sớm ngày thứ hai lại đi? Nhưng lại là duyên cớ nào? Ta không có xả đủ giận. Ta nhìn bọn hắn hay là không vừa mắt? Nhìn cái nào chán ghét? Vậy liền tiếp tục đánh chứ sao? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mũi chân ép chạm đất. Ta xúc động. Ta quang đồ sảng khoái nhất thời. Lão sư ta sai rồi. Ta phá hủy sân trường đoàn kết không khí, ảnh hưởng tới đồng học hữu ái tình nghĩa, ảnh hưởng dạy học trật tự. Chấm ngoặc kép, nói đột nhiên ngẩng đầu lên đến, thanh âm càng ngày càng là sục sôi bành trướng. Ngoặc kép, nhưng là ta, sơ sơ thời điểm thật cũng chỉ có một bầu nhiệt huyết đầy bụng nghĩa khí. Cách làm của ta bên trên đúng ở thương thiên bên dưới xứng đáng được khắp mặt đất ở giữa xứng đáng. Được lương tâm ta xứng đáng tổ quốc xứng đáng nhân dân xứng đáng tinh hồn đại lục mấy ngàn vạn năm. Huy hoàng văn hóa truyền thừa. Chấm ngoặc kép, cả phòng yên tĩnh, ngay cả tưởng cục trưởng đều choáng váng. Ta vừa rồi hỏi cái gì? Hắn trả lời cái gì? Cái này cái gì cùng cái gì a? Cái này hoàn toàn chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia a. Ta là hỏi, ngươi là có hay không phát hiện cái gì? Tưởng cục trưởng cũng có chút nhức đầu. Phát hiện cái gì? Tả Tiểu Đa khẽ giật mình. Có thể phát hiện cái gì? A, cái kia Trình Phương Chí trên mặt có cái sẹo. Cả phòng quan viên lại lần nữa chỉnh tề cảm giác được một trận vô lực. Tưởng cục trưởng thuần thục vẫy vẫy đầu, đem đã chệch hướng vị trí ký định tóc lại vung trở về, che lại da đầu, thở dài. Tả Tiểu Đa đồng học, người có thể đi trở về lên lớp. Tần Phương Dương mang theo Tả Tiểu Đa đi. Minh Tâm Kính nói thế nào? Tưởng cục trưởng hỏi. Không có nói láo. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là lời nói thật. Lời trong lòng. Một cái khác một mực cúi đầu trung niên nhân trả lời khẳng định nói. Đáng tiếc. Tưởng cục trưởng một mặt vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng là một cái có thể bằng vào cảm ứng phát hiện vu minh gian tế cảm giác loại thiên tài. Ai? Lý Trường Giang cúi đầu. Con ngươi lặng lẽ bỗng nhúc nhích qua một cái. Cảm giác loại thiên tài. hắn nhớ tới đến một sự kiện. Tả tiểu đa tả đạo ma tâm đánh giá. Hoàn toàn không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng siêu phàm tâm trí. Nhưng hắn lập tức liền đem sự mạnh mẽ đè xuống. Bộ dáng như hiện tại. Kém chút cả trường học đều là vô minh. Thật không biết ai có thể tin a. Hay là Nhược Vân nói đúng. Thuận theo tự nhiên là tốt. Đừng bởi vì sự kích động nhất thời. Hại hài tử. Nói cho cùng. Tả tiểu đa vẫn chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử. Tưởng cục trưởng thản nhiên nói. Mộc Vân Phong chiều hôm qua sau khi tan học. Liền rời đi trường học. Như vậy đã mất đi tung tích. Hiện đã xác nhận. Toàn bộ lớp 150 tên học sinh. Đều trúng phá quân mê hồn dẫn. Cái này 50 cái học sinh. Chính là toàn bộ cấp 2 tinh anh học viên A. Tưởng cục trưởng thần sắc oán giận phiền muộn. Tôn trưởng cục. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Các ngươi võ giáo cục là thế nào không làm. Lại là cỡ nào thất trách. Một người trung niên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Lúc này ở trong xã hội gây nên sóng to gió lớn. Có thể tiến lớp tinh anh hài tử. Một bộ phận lớn ra thế đều là tương đối tốt. Tại Phượng Hoàng Thành đều là hết sức quan trọng. Chấm ngoặc kép, Mộc Vân Phong chỗ giảng dạy đã tốt nghiệp cửu giới học sinh. Lập tức hàng ra danh sách. Hệ số giao cho tinh thuẫn cục. Mỗi người đều muốn tiếp nhận thủy tinh quan kiểm tra đo lường. Tạm dừng những người này hiện tại chỗ nhận tất cả chức vụ. Tất cả nhiệm vụ. Vâng, cái kia 50 cái học viên. Tạm thời cách ly đi ra. Xác nhận tình huống. Không bằng trực tiếp mang đến thủy tinh quan. Một người quan quân khác nhíu mày hỏi. Trong học sinh, tất có nội ứng. Tưởng cục trưởng lãnh đạm nói ra. Tìm không ra người này. Cũng chỉ có thể vĩnh viễn cách ly. Vâng, ngoài ra, cấp 2 cao thượng phó hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng nói. Là hắn giới thiệu Mộc Vân Phong đến trường học chấp giáo A. Hắn còn giới thiệu người nào? Một mực điều tra. Tính cả nó mang qua ban. Dạy dỗ học sinh. Đã tốt nghiệp cũng coi như. Lý Trường Giang kinh hãi lập tức đứng lên. Tưởng cục trưởng. Động tĩnh này tác động đến phạm vi quá lớn đi. Coi là thật dạng như vậy. Động một tí chính là liên lụy mấy vạn người quy mô A. Vẫn là phải thận trọng xử trí A. Tưởng cục trưởng ánh mắt lập tức như mũi kim sắc bén. Thận trọng xử trí. Vạn nhất khâu nào xảy ra chuyện. Lý hiệu trưởng. Người phụ nổi trách nhiệm này sao? Lý Trường Giang sắc mặt trắng bệch. Im miệng không nói. Cấp 2 nhiều năm như vậy đi ra bao nhiêu học sinh? Có rất nhiều đã tại quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Còn có tại chính giáo nhậm chức. Các ngành các nghề cái nào đều có. Nếu là tùy tiện cái nào chức vị xuất hiện sai lầm đều muốn tìm Lý Trường Giang phụ trách. Lý Trường Giang cảm thấy. Chính mình hay là sớm làm treo cổ tới thống khoái nhiều người như vậy. Ai có thể cam đoan một cái cũng không có chuyện. Trò cười. Cửa ra vào vang, người cao gầy cao phó hiệu trưởng bị dẫn vào. Tần Phương Dương đem Tả Tiểu Đa mang ra văn phòng. Cũng không có đem đưa đi phòng học, mà là mang về đến chính mình phòng giáo sư làm việc bên trong. Ngồi đi, lão sư ngài không cần lại trở lại họp. Tả Tiểu Đa hiếu kỳ, người ta cấp bậc quá cao. Có thể có ta chuyện gì? Tần Phương Dương thở dốc một hơi, lại nói. Ta cũng không nguyện ý cùng đám người này liên hệ. Ngạch, Tần Phương Dương cau mày. Tự hồ đang suy nghĩ xuất thần cái gì. Ngón tay vô ý thức gõ cái bàn. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Tả Tiểu Đa, ta cần ngươi. Giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Lão sư ngài nói. Học sinh nghĩa bất dung từ. Phàm là có thể giúp đỡ. Nghĩa vô phản cố. Toàn lực ứng phó. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta nhìn một chút tướng. Tần Phương Dương ngẩng đầu. Trong ánh mắt nói là không ra mỏi mệt cùng thê lương. Ta muốn biết. Ta nhân duyên. Nhân duyên. Tả Tiểu Đa nhất thời giật mình kêu lên. Cốt bởi Tần lão sư yêu cầu này. Không phải kinh hỉ hoặc là kinh hãi. Trực tiếp chính là kinh dị. Tả Tiểu Đa chính ở chỗ này khiếp sợ không tên. Tần Phương Dương điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Lại là Lý Trường Giang gửi tới tin tức. Một hồi mang Tả Tiểu Đa tới tìm ta. Tần Phương Dương bất động thanh sắc giữ lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Trong con ngươi hiện lên một vòng thần quang. Không biết Tần lão sư ngài. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí. Hắn luôn cảm giác nay Thiên Tần Phương Dương lộ ra cổ quái. Tựa hồ tinh thần không lớn bình thường. Tả Tiểu Đa tấn thăng đến võ sĩ ban hết thảy cũng không có mấy ngày. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Cùng Tần Phương Dương cũng không phải là quá quen. Ngày bình thường trở ngại nhà giáo Tôn Nghiêm. Thật đúng là không có chăm chú tường tận xem xét qua Tần Phương Dương tướng mạo. Nào có học sinh mắt không chớp nhìn chằm chằm lão sư mặt đạo lý. Tả Tiểu Đa ngẫu nhiên đảo qua một chút. Nhiều nhất cũng chính là nhìn một chút đối phương phải chăng có hắc khí tràn đầy. Hung kiếp sát tinh tới người cái gì? Nếu là không có gì nguy hiểm. Còn chưa tính, Tần lão sư ngài là chăm chú. Chăm chú, Tần Phương Dương hít một hơi thật dài. Trầm giọng nói, mấy ngày nay, ta một mực tâm thần không yên. Luôn cảm giác muốn vĩnh viễn mất đi một ít gì đó. Nhất là sau khi bị thương. Càng thêm cảm giác nhạy cảm. Ta nhớ tới trước người bộ kia thuyết pháp. Nếu là ta bản nhân không có hung kiếp tới người. Liệu sẽ, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương không tiếp tục nói tiếp. Ngược lại đoan đoan chính chính ngồi. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nhìn một hồi. Lẩm bẩm nói, Tần lão sư, ngày này tướng mạo, ta không biết nên nói thế nào a, cái gọi là thiết khẩu trực đoạn. Nói thẳng chính là, Tần Phương Dương nói, ngài hỏi là bởi vì duyên, thế nhưng là ngài đây là, chia ly chi tướng, nói chung chính là người bị hại cô đơn, khó được nó bạn, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói vẫn tương đối hàm xúc, theo Tần Phương Dương tướng mạo suy đoán. Nhân duyên nào chỉ là kém, căn bản chính là kém đến cực điểm. Tần Phương Dương không ngoài sở liệu gật đầu, nói, người cẩn thận nói đến chính là, không cần cố kỵ, Tần lão sư, người nhân duyên có thể xưng biến đổi bất ngờ, biến đổi liên tục, cố nhiên đã từng có đoạn cầm sắt hài hòa thời gian tốt đẹp, nhưng rất nhanh liền lâm vào chia ly trạng thái, lại đằng sau, nói chung chính là người không muốn buông tay. Tiếp tục tìm kiếm đoạn này duyên phận, chấm ngoặc kép, Tần lão sư, bằng vào ta xem tướng mạo ngươi đoạt được, ngươi đoạn này duyên, tình thâm duyên cạn, cho dù không phải nghiệt duyên, sai duyên, nhưng cũng tuyệt không phải lương duyên, có thể nói là phi thường không tốt. Tần Phương Dương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi, lão sư đoạn này chia ly, đau khổ tìm kiếm, chỉ sợ đã kéo dài thật nhiều rất nhiều năm đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói càng phát ra cẩn thận. Tần Phương Dương nhắm mắt lại, im lặng nói, xác thực đã thật lâu. Dòng dã 82 năm lẻ 4 tháng. 82 năm, nghe được cái số này. Tả Tiểu Đa trực tiếp sợ ngây người. Tần Phương Dương thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi diện mạo. Kết quả há miệng ra chính là tách ra hơn 80 năm. Cái kia Tần lão sư hiện nay đến cùng bao lớn niên kỳ a? Còn có hắn một nửa khác, hiện tại chỉ sợ cũng phải là tuổi đám người một phần tử đi. Nhưng câu nói này, Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, cuối cùng không dám hỏi ra miệng. Người chỉ tướng thuật cao minh, lời nói trước kia chuẩn xác không sai, nhưng vẫn là trực tiếp nói cho ta biết, ta còn có thể tìm tới nàng a? Tần Phương Dương cúi đầu, nặng nề mà hỏi, tìm tới, Tả Tiểu Đa có chút khó chịu, lão sư đâu? Ngài đoạn này duyên chính là chia ly các thiên nhai, thiên các nhất phương, muốn làm sao tìm, nhưng Tả Tiểu Đa lại tỉ mỉ quan sát Tần Phương Dương rất lâu. Lại ẩn ẩn cảm giác được, đoạn này duyên phận xa cách bên trong còn có chút ngẫu đứt tơ còn liền. Chỉ là ràng buộc quá mức nông cạn, không đáng kể, Tả Tiểu Đa trầm ngâm 2 giây. Nói, Tần lão sư, ngài viết cái chữ ta xem một chút. Dấu bé 6 vừa lên đỡ. Khụ khụ, ta bây giờ tại tính toán. Bộc phát vài chương vấn đề. Đau đầu, cho nên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.